Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tuấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Syria đối mặt với tối hậu thư của Liên đoàn Ả Rập. Phe Hồi giáo đang dẫn đầu cuộc bầu cử ở Ai Cập. Nga bắt đầu bầu cử quốc hội. Cảnh sát Bangladesh dùng gậy và hơi cay giải tán người biểu tình. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, thông tin viên Angina Pasricha sẽ có bài tường trình về xu hướng xài hàng hảo hạng của người Ấn Độ hiện nay. Kế đến, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Liên đoàn Ả Rập cho Syria hạn chót là hôm nay phải phúc đáp về đề nghị cho quan sát viên tới quốc gia đang bị tình trạng bạo động sâu xé trong khuôn khổ kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc đàn áp quân sự đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria. Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Hamad bin Salim Al Thani cho hay các giới chức của liên đoàn đã phản hồi những đề nghị của chính phủ Damascus đòi xác minh rõ một số điểm trong kế hoạch gửi quan sát viên, nhưng không có sự thay đổi lớn nào. Giới chức cấp cao trong liên đoàn từng tuyên bố rằng nếu không đạt được một thỏa thuận có thể dẫn tới một sự can thiệp từ bên ngoài đối với cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong khi đó, hãng Reuters ngày hôm nay loan tin ít nhất một chục cảnh sát mật vụ đã đào thoát khỏi một trụ sở tình báo ở tỉnh Idlib, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Xung đột giữa binh sĩ chính phủ Syria với các binh sĩ bất đồng chính kiến tại tỉnh bất ổn thuộc miền Bắc này đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trong ngày hôm qua. Các nhà hoạt động cho hay có ít nhất 25 người chết trên cả nước trong cuộc bạo động chống chính phủ ngày hôm qua. Những người mục kích nói các cuộc đụng độ đang leo thang trong những ngày gần đây khi càng lúc càng có thêm các binh sĩ đào ngũ ra khỏi các đơn vị quân đội. Vụ xung đột mới nhất diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc biểu quyết lên án Syria về các vi phạm nhân quyền thô bạo và có hệ thống có liên quan tới cuộc đàn áp của chính phủ đối với giới bất đồng chính kiến. Hội đồng này cũng nhất trí chỉ định một thanh tra viên đặc biệt để điều tra các vi phạm nhân quyền ở Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đồng thời tố cáo Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rõ ràng là chính trị hóa nghị quyết này. Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn phát biểu của một giới chức trong Bộ Ngoại giao Syria nói rằng Hội đồng đã cố ý phớt lờ các tư liệu xác minh dữ kiện do chính phủ Syria cung cấp. Hôm qua tại Istanbul, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ đã có biện pháp đối phó với tình trạng đàn áp tại Syria. Ông cùng với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Kết quả một phần trong vòng đầu của cuộc bầu cử quốc hội ở Ai Cập cho thấy các đảng Hồi giáo đang dẫn đầu với 65% số phiếu bầu cho các đảng, tức là cao hơn dự kiến, đẩy các đảng cấp tiến vào thế phòng thủ. Số liệu do Ủy ban Bầu cử Tối cao của Ai Cập công bố ngày hôm nay cho thấy đảng Tự do và Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo đứng đầu với 36,6% số phiếu. Theo sau là đảng bảo thủ An-Nur của người Hồi giáo Salafi với 24,4%, đảng Hồi giáo Wasat chiếm 4,3% số phiếu. Liên minh cấp tiến trong khối Ai Cập được 13,4% số phiếu, hiện xếp thứ ba. Cuộc bầu cử tuần này sẽ quyết định khoảng 30% số ghế trong Hạ viện, gồm 498 thành viên. Dân Ai Cập sẽ quay lại phòng phiếu vào ngày mai thứ hai để bỏ phiếu vòng nhì cho 52 cá nhân ứng cử viên tại 9 tỉnh của đợt đầu. Giới chức bầu cử ông Abdel Moussa Ibrahim cho hay số cử tri tham gia bỏ phiếu cao kỷ lục trong đợt đầu cuộc bầu cử tại 9 tỉnh trong số 27 tỉnh trên toàn quốc. Cử tri tại 18 tỉnh còn lại sẽ đi bầu trong hai đợt vào những tuần tới. Trong khi đó, cử tri tại Nga đang tham gia cuộc bầu cử quốc hội giữa những lời tố cáo có gian lận bầu cử và nạn uy hiếp giới quan sát bầu cử. Đài phát thanh đối lập ở Nga Moscow Echo và nhóm quan sát bầu cử Golos cho hay hôm nay trang web của họ bị tin tặc tấn công. Trang mạng của hai tổ chức này đều bị tấn công kiểu từ chối dịch vụ, khiến cư dân mạng không thể truy cập được. Một số trang tin tức điện tử đối lập cũng không truy cập được. Tuần rồi, tổ chức Golos loan báo trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, họ đã thu thập được hơn 5.300 lời khiếu nại về vi phạm luật bầu cử, đa phần là do đảng nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin. Theo dự kiến, đảng cầm quyền sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, nhưng tỷ lệ chiếm đa số sẽ bị giảm sút. Các phòng phiếu đã mở cửa bắt đầu từ khu vực viễn đông của Nga, và theo dự kiến, các phòng phiếu cuối cùng sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều, tính theo giờ GMT. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Cảnh sát tại Bangladesh ngày hôm nay dùng gậy ba tông và hơi cay giải tán nhiều người biểu tình tham gia vào cuộc đình công phản đối kéo dài cả ngày tại thủ đô Dhaka. Hàng ngàn nhân viên an ninh được bố trí trên khắp thành phố trong nỗ lực duy trì trật tự, trong khi các trường học và các cơ sở thương mại đều đóng cửa vì cuộc đình công. Tin tức từ thủ đô Bangladesh cho hay một số ủng hộ viên của cả hai phía, đối lập và chính phủ, bị thương trong các cuộc xô xát với cảnh sát. Đảng đối lập mang tên Đảng Dân tộc Bangladesh tổ chức cuộc đình công để phản đối quyết định của chính phủ muốn phân chia thủ đô Dhaka thành hai khu vực hành chính. Chính phủ nói kế hoạch này sẽ giúp cải thiện các dịch vụ và lợi ích cho thành phố có 10 triệu dân cư trú. Nhà chức trách tại thành phố Koblenz thuộc miền Tây nước Đức vừa ra lệnh di tản khoảng 45.000 cư dân trong khuôn khổ các bước chuẩn bị để tháo ngòi một quả bom thời đệ nhị thế chiến vừa được phát hiện tại sông Rhine. Người ta cho rằng quả bom nặng 1,8 tấn này do không lực Hoàng gia Anh thả xuống cách nay hơn 60 năm. Quả bom được phát hiện sau khi mực nước sông Rhine rút xuống vì một đợt khô hạn kéo dài. Người ta cũng tìm thấy hai trái bom nhỏ hơn trong vùng bùn lầy ở kế cận. Những cư dân sinh sống trong khu vực bán kính 2 cây số đã được lệnh phải di tản. Theo dự kiến, các chuyên gia sẽ tiến hành tháo ngòi nổ quả bom ngày hôm nay khi tất cả các đường liên lạc giao thông đường bộ và đường tàu hỏa tới thành phố Koblenz được ngừng trệ. Hôm qua, khu vực xung quanh vị trí quả bom đã được bao quanh bởi các bao cát và sáng nay nước còn đọng bên trong vùng bị cô lập này sẽ được bơm ra. Một khi vị trí quanh quả bom đã khô ráo thì quy trình tháo ngòi nổ có thể bắt đầu, dự kiến vào chiều nay. Các lực lượng liên minh thả bom xuống đất, đặc biệt trong giai đoạn từ 1943 tới 1945, để buộc phe lãnh đạo Đức Quốc xã thời bấy giờ phải nhanh chóng đầu hàng. Nhiều chục năm sau khi chiến tranh kết thúc, người ta vẫn tìm thấy các loại bom mìn chưa nổ còn sót lại. Tuy nhiên, cuộc di tản ở thành phố Koblenz để tháo ngòi bom mìn là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến. Gần phân nửa dân số của thành phố bị ảnh hưởng. Trong số này, có 7 nhà chăm sóc nuôi dưỡng, 2 bệnh viện và 1 nhà tù. Đại danh thủ bóng đá Brazil Socrates vừa qua đời. Giới chức bệnh viện ở São Paulo cho hay nhân vật thể thao huyền thoại 57 tuổi đã từ trần ngày hôm nay vì một cú đột quỵ vì nhiễm trùng sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Socrates, tên đầy đủ là Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, nổi danh hồi những năm đầu thập niên 80 khi là cầu thủ chơi cho đội Corinthians của Brazil. Socrates là thủ quân đội tuyển Brazil trong kỳ World Cup ở Tây Ban Nha năm 1982. Đội tuyển được biết tới như là đội chơi hay nhất mà không giành được cúp vô địch bóng đá thế giới. Socrates nổi danh trên sân cỏ với tài chuyền bóng bằng gót chân. Sau khi giải nghệ thôi làm cầu thủ đá banh, Socrates trở thành một bác sĩ. Trong những tháng gần đây, ông từng bị nhập viện nhiều lần vì các rối loạn tiêu hóa và thừa nhận là có nghiện rượu. Ông cho biết ông đã nghiện rượu từ những năm còn chơi bóng. Socrates có tên trong danh sách FIFA gồm 125 cầu thủ bóng đá tài giỏi nhất trên thế giới. Danh sách này do danh thủ Pelé, một đồng đội của ông và cũng là một cầu thủ người Brazil lập nên. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Ryan Crocker nói, sự vắng mặt của Pakistan tại hội nghị quốc tế bàn về Afghanistan sẽ là một điều không may, nhưng không làm cản trở tiến bộ của Afghanistan hoặc thay đổi kết quả cuộc họp. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA ngày hôm qua, ông Crocker nhấn mạnh, Pakistan sẽ thua thiệt nếu tẩy chay hội nghị dự kiến khai diễn vào ngày mai tại Bonn, Đức. Giới hữu trách Pakistan đã nhiều lần khẳng định là sẽ không tham gia hội nghị tại Bonn để phản đối các cuộc không kích của NATO hồi cuối tháng trước, khiến 24 binh sĩ của chính phủ Pakistan thiệt mạng gần biên giới với Afghanistan. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi điện cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani của Pakistan để một lần nữa ngỏ lời chia buồn với gia đình các binh sĩ thiệt mạng và nhân dân Pakistan. Một thông cáo ngắn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lặp lại rằng Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Pakistan và cam kết cùng hợp tác để theo đuổi các mục tiêu chung trên cơ sở vì lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, vào lúc nền kinh tế bột phát đưa thêm nhiều người ở Ấn Độ vào hàng ngũ của giới giàu có, họ nếm mùi của một cuộc sống tốt đẹp. Theo tường trình của thông tin viên Anjana Pasricha từ New Delhi, lĩnh vực hàng hóa xa xỉ của Ấn Độ vẫn còn nhỏ, nhưng đang tăng trưởng gần 20% mỗi năm. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình. Hai anh em Rituraj và Rajat Chowdhury đang ở thương xá DLF Emporio để chọn một món quà cho mẹ nhân lễ kỷ niệm đám cưới bạc của cha mẹ họ. Nếu như cách đây một vài năm, có thể họ đã chọn một món đồ trang sức, nhưng lần này họ đã quyết định mua một chiếc túi xách hàng hiệu. I bought a purse, I bought a bag, Burberry bag. See, we wanted to give her something special. Tôi mua một cái ví, một chiếc túi của hãng Burberry. Chúng tôi muốn mua tặng bà một món đồ gì đó đặc biệt. Tuy số lượng khách hàng đến trung tâm mua sắm này, nơi một vài nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đã mở cửa hàng trong những năm gần đây, chưa nhiều, nhưng con số này đang gia tăng nhanh chóng. Một số đang mua sắm các bộ vest của hãng Armani, một số khác mua giày của hãng Jimmy Choo hay ví xách tay của hãng Louis Vuitton. Sanjay Kapoor là giám đốc công ty Genesis, công ty chuyên quảng bá cho các nhãn hiệu sang trọng. Ông nói rằng tính căn cơ trước đây là phương châm của thế hệ trước, nhưng giờ đây điều này đang thay đổi. Loads of wealth being created, and that wealth people are going to spend it, you know, after you built your base, you bought your home, you bought your second home, you bought a car. Rất nhiều người đã trở nên giàu có, và với sự giàu có đó, người ta sẽ chi tiêu. Quý vị đã xây dựng nền móng. Quý vị đã mua nhà, quý vị đã mua ngôi nhà thứ nhì, quý vị đã mua một chiếc xe hơi, quý vị đã xây dựng một sự bảo đảm an toàn. Sau tất cả những thứ đó thì giờ đây người ta bắt đầu chi tiêu. Họ sống cho ngày hôm nay. Trước kia người ta tiết kiệm để trả tiền học, tiền mua nhà cửa. Ngoài số doanh nhân thành đạt và các chủ doanh nghiệp giàu có đang ngày càng gia tăng, khách hàng mua các loại hàng hóa xa xỉ, gồm cả người trẻ đang tìm cách bắt kịp với trào lưu toàn cầu. Không phải tất cả đều giàu có, nhưng thậm chí cả những người chỉ kiếm được 10.000 đến 20.000 đô la một năm cũng thường muốn có một chiếc đồng hồ hàng hiệu, một chiếc túi xách hay đôi giày hàng hiệu. Năm ngoái, doanh số bán hàng hóa xa xỉ đã tăng 20% và lên tới 5,75 tỷ đô la. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần trong 4 năm tới, lên hơn 15 tỷ đô la. Tuy nhiên, lĩnh vực hàng hóa xa xỉ ở Ấn Độ vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên thị trường toàn cầu và đã bị một nền kinh tế khổng lồ khác ở châu Á, Trung Quốc bỏ xa. Các phân tích gia về lĩnh vực bán lẻ cho biết thuế nhập khẩu tăng mạnh tới 30% đã giảm đà tăng trưởng của lĩnh vực hàng hóa xa xỉ, vì mức thuế này đã khiến hàng hiệu trở nên đắt đỏ hơn so với ở một số nước khác. Nilesh Chandrakari, người đứng đầu công ty tư vấn về lĩnh vực bán lẻ hàng hóa xa xỉ, công ty AT Kearney, nói rằng người Ấn Độ có thể mua một chiếc xe Porsche ở Ấn Độ vì rất khó nhập khẩu, nhưng họ thích mua một chiếc túi Louis Vuitton ở Dubai hơn. They would like to find a good bargain, even if the absolute price of the product is pretty high. So they would worry about the last. Họ thích tìm một món hời cho dù giá cuối cùng của sản phẩm đó vẫn khá cao. Họ tính toán đến từng trăm đô la cho dù họ mua một món đồ đáng giá vài ngàn đô la. Nếu họ có thể mua món đồ đó ở nước ngoài mà không phải trả giá đắt như trong nước thì họ sẽ mua ở đó. Một sự tương phản thú vị với điều đó là xe hơi. Vâng, nếu có một món đồ gì đó mà họ không thể mua được trong nước và người ta muốn có nó thì họ sẽ trả tiền để có được món đồ đó. Ở Ấn Độ cũng thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp để bán các loại hàng hóa xa xỉ. Các thành phố đông đúc có ít trung tâm mua sắm cao cấp, bên ngoài các khách sạn 5 sao. Chỉ có hai thương xá, một ở Delhi và một ở Bangalore, mới bán các loại hàng hiệu xa xỉ. Kết quả là phần lớn các nhãn hàng hiệu xa xỉ chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Delhi, Mumbai và Bangalore, mặc dù có rất nhiều khách hàng ở các thành phố nhỏ hơn. Giám đốc chi nhánh Louis Vuitton ở Ấn Độ, Tikka Satyajit Singh, nói rằng họ có cửa hàng ở 3 thành phố ở Ấn Độ so với 16 thành phố ở Trung Quốc. Đó là một trở ngại, nhưng ông vẫn lạc quan về một đất nước đông dân và dân số trẻ đang bắt đầu tận hưởng sự xa xỉ. Cities need to develop, malls need to come up. That's one constraint for growth. Các thành phố lớn cần phải phát triển, cần phải có thêm các khu mua sắm. Chúng tôi cần phải thấy thêm 100 thương xá cao cấp ở Ấn Độ, hoặc ít nhất là 20 hay 30 thương xá nữa. Thời khắc thay đổi sẽ tới khi tầng lớp trung lưu bắt đầu mua sắm. Các nhãn hiệu xa xỉ như Louis Vuitton đang đặt hy vọng vào những người như Neha Agarwal, một chuyên viên ở độ tuổi 30. Cô đang tìm mua một chiếc túi hàng hiệu bởi cô muốn theo đúng mốt. Because the new next in thing in India. And the people who can afford it, they are doing it. Cô Agarwal nói vì đó là trào lưu sắp tới ở Ấn Độ và những người có đủ điều kiện đang chạy theo trào lưu đó. Tới giờ mới chỉ có những nhãn hiệu xa xỉ lớn có mặt tại Ấn Độ, nhưng nhiều hãng khác dự kiến cũng sẽ bán vào thị trường này khi con số người Ấn Độ mê hàng hiệu tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, trong bài bình luận hôm thứ Tư vừa qua khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Miến Điện, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Trung Quốc hiện nay chưa có khả năng để xuất khẩu các giá trị của mình, nhưng điều này không có nghĩa là giá trị của Hoa Kỳ được chấp nhận trong khu vực. Nhân dịp Trung Quốc đưa ra nhận định như vậy, chúng tôi xin giới thiệu với quý thính giả một bài viết của tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á của Đại học Quốc gia Singapore, nói về sự suy sụp đạo đức ở Trung Quốc, một việc mà nhiều nhà quan sát cho là một trong các nguyên do khiến cho Bắc Kinh gặp phải khó khăn trong nỗ lực tăng cường quyền lực mềm ở vùng Đông Nam Á. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách sau đây. Sau hơn 20 năm có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 10% một năm, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới vào năm 2010. Năm nay, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc tuy bị sụt giảm vì tình trạng suy thoái toàn cầu, nhưng vẫn còn ở mức khá cao là hơn 9%. Điều thường được gọi là phép lạ kinh tế Trung Quốc đã đưa hàng trăm triệu người thoát cảnh nghèo túng và làm cho một số người Trung Quốc cảm thấy rất hãnh diện. Và họ cho rằng đất nước của họ giờ đây đã có đủ khả năng để tranh hùng tranh bá với Hoa Kỳ. Một số người cho rằng mô thức phát triển của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh có thể làm gương cho các nước trong thế giới thứ ba và Trung Quốc nên tăng cường những nỗ lực để phát huy sức mạnh mềm trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nói rằng thành quả kinh tế của Trung Quốc đã được đánh đổi với những cái giá quá đắt, trong đó có sự hủy hoại của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á của Đại học Quốc gia Singapore nói rằng sự chú trọng quá độ của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đã làm cho đạo đức trong xã hội bị suy sụp một cách nghiêm trọng. Ông cho biết như sau trong bài viết có nhan đề Chủ nghĩa GDP và sự sụp đổ của đạo đức ở Trung Quốc. Trung Quốc ngày nay có hai hiện tượng nổi bật tồn tại cùng một lúc. Một mặt, kinh tế phát triển nhanh chóng trong 3 thập kỷ qua tạo ra một phép lạ trong lịch sử kinh tế thế giới. Mặt khác thì đạo đức xã hội bị tan rã. Hai hiện tượng này có thể phát xuất từ cùng một nguồn là chủ nghĩa GDP ngày càng thịnh hành trong xã hội. Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên cho biết, sau khi thịnh hành trong nhiều năm, chủ nghĩa GDP giờ đây đã phát triển để trở thành một hệ tư tưởng vô cùng kiên cố. Ông giải thích như sau. Trong một thời gian dài, chủ nghĩa GDP là chính sách tổng thể của chính phủ Trung Quốc để kích thích phát triển kinh tế. Chính phủ thiết lập một mục tiêu phát triển định lượng, rồi mang mục tiêu này phân giải một cách khoa học và ra lệnh cho các quan chức ở các cấp thực hiện. Đương nhiên, tăng trưởng GDP đã trở thành chỉ tiêu quan trọng nhất để thăng quan tiến chức. Nhìn từ góc độ này, có vẻ như chúng ta rất khó để đổ lỗi cho các cán bộ các cấp, bởi vì chỉ tiêu GDP đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của hệ thống chính trị. Tất nhiên là đối với các quan chức ở các cấp, thì GDP không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn là lợi ích kinh tế. Một khi kinh tế phát triển, thì quan chức các cấp sẽ có được những lợi ích kinh tế đáng kể. Trong nhiều năm qua, nhiều người ở Trung Quốc cũng như ở nước khác trên thế giới đã đề cập tới những khía cạnh tiêu cực trong quá trình phát triển của Trung Quốc, như chênh lệch giàu nghèo quá cao, quyền lợi của giới lao động không được bảo vệ thỏa đáng và môi trường thiên nhiên bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng theo tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên, giá thành xã hội lớn nhất của mô thức phát triển này là sự băng hoại của hệ thống đạo đức, đưa tới sự tan rã của lòng tin giữa các nhóm người và giữa con người với con người ở Trung Quốc. Ông giải thích thêm như sau. Cốt lõi của chủ nghĩa GDP là làm thế nào để tiền tệ hóa mọi việc, hay nói như Marx là thương phẩm hóa. Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông không nói tới thương phẩm hóa. Khi đó tất cả mọi thứ đều bị chính trị hóa, mọi thứ được phân phối thông qua quyền lực chính trị. Vì cơ chế thị trường bị loại trừ cho nên kinh tế phát triển thiếu hiệu quả, dẫn tới sự nghèo đói trong một xã hội theo xã hội chủ nghĩa. Sau khi cải cách và mở cửa thì kinh tế thị trường được tái lập, và cơ chế thị trường dẫn tới việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực, và nhờ đó mà kinh tế đã phát triển mạnh. Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên cho rằng sự phát triển kinh tế và phát triển xã hội của Trung Quốc bị mất cân đối nghiêm trọng, dẫn đến sự chuyển đổi từ lấy con người làm gốc, dĩ nhân vì bản, sang lấy tiền làm gốc, dĩ tiền vì bản. Ông tố cáo giữa lãnh đạo Trung Quốc đã tiếp tay cho giới tư bản để đẩy nhanh việc tiền tệ hóa, các mối quan hệ xã hội, làm cho đạo đức xuống cấp. Ông viết như sau. Các quan chức các cấp đã phát minh rất nhiều cách thức khác nhau. Nhiều nơi, chính phủ đã tìm đủ mọi cách để sử dụng tất cả những phương pháp có thể có, bao gồm cả những phương pháp vô đạo đức hay có tác động rất tiêu cực đối với đạo đức, để thúc đẩy cho kinh tế địa phương được phát triển. Và thậm chí họ còn dung túng và khuyến khích người dân phát triển kinh tế bán máu. Việc này đã tạo ra rất nhiều làng AIDS ở tỉnh Hà Nam. Việc các quan chức của đảng và nhà nước nuôi gái và có những hành vi thối nát đủ loại đã trở thành một sức mạnh thúc đẩy cho quá trình tiền tệ hóa các mối quan hệ xã hội. Ông Trịnh Vĩnh Niên cho rằng người lao động đã bị bóc lột một cách thậm tệ ở Trung Quốc theo chủ nghĩa GDP. Ông giải thích. Trong bất kỳ nền kinh tế thị trường nào thì người dân cũng phải thương mại hóa hoặc tiền tệ hóa sức lao động của mình. Đây chính là điểm kết hợp giữa cá nhân với xã hội và kinh tế. Điều này cũng cho thấy rằng sức lao động mà người dân bán ra ít nhất phải đủ để họ sống còn và dựa vào đó để phát triển thêm. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của tư bản và quyền lực, thì thực tế ở Trung Quốc là lao động đã trở thành những thứ kém giá trị nhất. Ví dụ, tại các công ty của những nước phát triển thì tiền lương trong chi phí hoạt động chung chiếm đến 50%, nhưng tỷ lệ này trong doanh nghiệp của Trung Quốc lại chưa tới 10%. Ở các nước phát triển thì tiền lương của công nhân chiếm khoảng 55% thu nhập quốc dân, nhưng ở Trung Quốc tỷ lệ này chưa đầy 42%. Ông Trịnh Vĩnh Niên cho rằng nạn bóc lột lao động cộng với tham nhũng đã khiến cho của cải tập trung vào tay một số người rất nhỏ. Ông nói thêm như sau. Tập trung của cải quá mức luôn luôn là nguyên nhân chính của sự suy giảm đạo đức xã hội. Quan trọng hơn nữa là vì việc bán sức lao động không đủ để duy trì sinh kế và để tồn tại, cho nên người dân sẽ phải bán tất cả những thứ khác có thể bán, kể cả thân xác của mình. Và tất nhiên là việc trộm cắp, cướp bóc, cướp người giàu để phát cho người nghèo, cùng với mọi hành động bạo lực phát xuất từ đó, cũng đã trở thành một việc hợp lý đối với người trong cuộc, mặc dù là bất hợp pháp. Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải đối mặt với một nguy cơ là có thể xảy ra những vụ rối loạn xã hội ở quy mô lớn. Ông nói thêm rằng, vấn đề then chốt hiện nay là Trung Quốc có đủ thời giờ hay không để xây dựng lại các hệ thống đạo đức xã hội trước khi rối loạn xảy ra. Thưa quý thính giả, tiết mục Nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Minh Anh và Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời email của cô Nguyễn Thị Lụa ở Việt Nam, hỏi về chứng amidan mũi hầu. Chúng tôi đã nhận được một email của cô Nguyễn Thị Lụa ở Việt Nam với nội dung như sau. Em bị amidan hốc mù đã lâu, lúc bình thường hay khi thời tiết không thay đổi. Em không bị ốm, sốt, không sưng viêm, không vướng họng. Nhưng thỉnh thoảng khạc ra hạt như hạt cơm, mùi rất hôi và luôn có đờm ở hạ họng. Sau một thời gian rửa mũi, xúc họng bằng nước muối hàng ngày, thì hầu như không khạc ra sỏi amidan tonsillitis và không bị viêm mũi nữa. Nhưng 3-4 tiếng đồng hồ sau khi xúc rửa bằng nước muối thì đờm ở cổ họng lại xuất hiện. Em đến viện tai mũi họng trung ương khám. Bác sĩ ở đó dùng thìa miết lưỡi để gây khó chịu, nhưng em cũng không khạc ra sỏi amidan hay mổ. Do vậy, bác sĩ không cắt amidan mà cho dùng thuốc ngậm Prevacid và xúc họng bằng thuốc do viện pha chế. Được biết, nếu chỉ uống thuốc không trị được dứt điểm và bệnh có thể tái phát, em mong bác sĩ tư vấn cho em cách điều trị dứt điểm bệnh amidan hốc mủ và cho em tên một số thuốc Tây hoặc tên một số cây dược thảo có chất sát khuẩn hiệu quả và cách sử dụng. Trong trường hợp phải cắt amidan thì xin bác sĩ tư vấn cho em các nguy cơ biến chứng có thể gặp. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền. Tôi xin trả lời bà Nguyễn Thị Lụa về trường hợp sưng amidan và đá ở trong hạch amidan. Thì bình thường thì chúng ta có nhiều cái loại amidan khác nhau. Cái tiếng amidan là do cái gốc Latin có nghĩa là cái hình như là cái một cái hột hành nhân. Và thường thường thì người ta nói đến cái hành nhân mình nằm ở trong cái họng chúng ta, lúc chúng ta há miệng ra to, thì có hai cái cục thịt dư chúng ta thấy nằm hai bên họng. Thì tiếng Anh gọi là palatine tonsils. Và cái trong trường hợp thính giả hỏi hôm nay, thì chúng ta nói đến một cái amidan khác mà há miệng ra chúng ta không thấy, là vì cái amidan này nó nằm ở phía sau của cái mũi và nằm phía trên của cái hầu. Tiếng Anh gọi là nasopharyngeal tonsils, và nó nằm phía sau của cái mũi. Thì bệnh nhân được định bệnh là có viêm tái hồi của cái amidan. Và những cái amidan nó có bị viêm tái hồi, nó có thể sưng to, nó chảy mũi kinh niên, nó làm nghẹt mũi, nuốt đau và có đờm ở trong họng và hơi thở hôi. Thì nếu bác sĩ tai mũi họng đã định bệnh chính xác là viêm amidan của phía hốc mũi, mà nếu đã cho thuốc mà không khỏi thì có những cái khả năng xảy ra là có thể vi trùng đã kháng những cái thuốc đó. Và nếu từ trước đến giờ bệnh nhân chỉ thường dùng những cái thuốc thông thường như là penicillin hay là amoxicillin để chữa cái viêm đó thì có thể là viêm không khỏi. Và trong những cái trường hợp đó, bác sĩ có thể nghĩ đến dùng những cái kháng sinh khác mới hơn và có thể đắt tiền hơn, như là cái loại kháng sinh thuộc loại cephalosporin, viết là cephalosporin. Mà cái thuốc thường gặp là như là Keflex, viết là K-E-F-L-E-X. Một cái thứ thuốc khác thì nó kết hợp amoxicillin với lại một cái chất clavulanate là để cho bớt đề kháng của vi trùng, và cái tên thương mại thường thường người ta dùng là Augmentin, viết là A-U-G-M-E-N-T-I-N. Một cái thuốc khác là thuộc về cái loại gọi là macrolide, như là azithromycin, viết là A-Z-I-T-H-R-O-M-I-C-I-N, là cũng có thể chữa trong những cái trường hợp kháng với lại penicillin thông thường. Và những cái thuốc này thường thường thì nó hữu hiệu hơn trong những cái trường hợp cái con vi trùng liên hệ là cái con vi trùng H flu, là cái tiếng gọi tắt của cái tên Haemophilus influenza, hoặc là con vi một số vi trùng Staphylococcus, là một cái vi trùng này một số trường hợp nó kháng với thuốc thường. Và nếu mà giải quyết bằng những cái thuốc đó mà cũng không có thanh toán được cái nhiễm trùng thì có thể bác sĩ thấy cần phải quyết định giải phẫu và nào lấy cái amidan phía sau mũi ra. Thính giả hỏi về biến chứng có thể xảy ra của cái giải phẫu lấy amidan. Thì điểm thứ nhất là nói về những cái tai biến có thể làm chết người. Thì cái này nó hiếm. Ở bên Mỹ thì người ta nghĩ chừng một vụ xảy ra trong 15 cho tới 23, cho tới 30 ngàn vụ mổ cái loại này. Chết có thể do chảy máu, hoặc là do tai nạn thuốc mê, hoặc là do một cái tai biến sau khi mổ. Biến chứng thứ hai có thể xảy ra là bệnh nhân mất nước vì không có ăn uống đủ sau khi mổ và vì bị sưng họng. Điểm thứ ba nữa là về lâu dài sau đó thì một số người cắt amidan ở phía sau mũi có thể bị một cái chứng gọi là velopharyngeal insufficiency. Cái này có nghĩa là sau khi mổ thì cái vòm miệng nó không có đóng được chặt nữa và cái hơi ở trong miệng khi mà bệnh nhân nói thì có thể nó thoát được lên trên mũi. Cho nên cái người bệnh nói về một cái dòng mũi nhiều, có nghĩa là nói hơi ngọng, và cái trường hợp này xảy ra trên chừng 1.500 hoặc là 3.000 vụ mổ. Và một cái điểm thứ tư là các tai nạn khác rất là hiếm, như là làm trật cái xương sống cổ của cái người bệnh ở trẻ em, làm gãy xương hàm người bệnh và bác sĩ giải phẫu. Do đó cần phải khám bệnh nhân kỹ lưỡng trước khi mổ, nhất là đối với bệnh nhân trẻ em, xem có cái đứa nhỏ đó nó có bị những cái rối loạn về thần kinh, về cơ hay là về thần kinh hay không. Những cái rối loạn đó tiếng Anh gọi là neuromuscular disorders. Bây giờ chúng ta nói đến một cái câu hỏi kế tiếp của vị thính giả là về những cái đá ở trong amidan. Thì cái đá ở trong amidan tiếng Anh nói là tonsillolith, viết là tonsillolith. Tôi xin nói rõ cái điểm này là vì trong cái chữ đó lith có nghĩa là đá và cần phân biệt với chữ tonsillitis là cái viêm amidan, hai cái chuyện này khác nhau. Thì trong amidan nó có những cái hang hốc nhỏ và đàm nhớt thức ăn, chất vôi ở trong nước miếng, tế bào chết nó bám vào ở trong những cái hốc đó và đồng lại thành ra một cái cục trắng nhợt màu vàng và lớn bằng cái đầu đũa. Hiếm khi thì nó có thể lớn bằng cái đầu ngón tay và là nó gây khó thở cho bệnh nhân. Thì cái amidan do đó và nó hôi là vì những cái vi trùng nó đặc biệt, nó mọc ở trong đó và những cái con vi trùng này nó tiêu thụ các chất dơ bẩn và nó thải ra trong cái khí, những cái khí hôi. Thì thỉnh thoảng bệnh nhân khạc ra một cái cục trắng, nó cứng cứng, nó hôi thối. Và ngay bác sĩ đôi khi nếu mà không quen thuộc về những vấn đề này cũng có thể định bệnh sai lầm là bệnh nhân khạc ra thức ăn do trào ngược từ bao tử lên. Và không có để ý đến cái khả năng là bệnh nhân có thể bị đá amidan. Thì thường bác sĩ khuyên bệnh nhân nên ấn nhẹ lên trên cái amidan. Và thì xin nhớ là ấn nhẹ thôi, đừng có đè mạnh. Và để khơi nó ra. Và một số bác sĩ thì khuyên dùng cái nước súc miệng sát trùng gọi là mouthwash. Mà nên nhớ chọn cái loại nó không có alcohol ở trong đó để cho cái người bệnh súc miệng. Và cái người bệnh dùng một cái máy điện người ta bán ở bên Mỹ tên dưới cái hiệu là Waterpik, viết là Waterpik. Cái máy này nó bơm nước để xịt thẳng vô trong cái răng, nhưng mà trong trường hợp này người ta dùng để bơm xịt thẳng vô trong cái amidan và xịt vào đó cho đến lúc nào cái đá nó kẹt ở trong cái hang trong amidan nó bật ra. Và biện pháp cuối cùng là nếu cứ bị đi bị lại và bệnh nhân thấy phiền toái quá thì một số bác sĩ quyết định phải cắt cái amidan đó. Tuy nhiên chúng ta nên chú ý là một cái số nghiên cứu cho rằng cái áp đá amidan chỉ là yếu tố phụ làm cho cái hơi thở hôi. Và có những cái điểm khác quan trọng hơn đối với cái vấn đề hơi thở hôi là cái vấn đề răng hư, tất nhiên là răng nó bị lủng, thức ăn nó dính vào và vi trùng mọc trong đó. Thứ nhì nữa là về cái sức khỏe của nướu răng. Gọi là những cái bệnh này gọi là periodontal disease, là những cái bệnh thức ăn nó đọng lại trong những cái túi nhỏ ở chung quanh răng, giữa răng và nướu răng, và nó thúi vì vi trùng mọc ở trong các cái túi đó và nó sinh ra những cái khí hôi. Vì vậy chúng ta cần phải dùng floss, là những cái sợi dây chỉ để làm sạch răng sau khi ăn. Và nếu có thể thì cũng phải dùng cái máy Waterpik mà chúng ta đã nói ở trên và để rửa các chân răng cho nó sạch mỗi lần sau khi ăn. Và thêm một nơi nữa có thể phát sinh ra cái hơi thối ở trong miệng là cái lớp bờn đóng ở trên lưỡi. Ở trong đó những cái vi khuẩn nó mọc cũng có thể tiết ra những cái hơi hôi. Trong trường hợp chúng ta đang bàn thì bác sĩ có cho vị thính giả ngậm thuốc Prevacid. Và đó là một cái thuốc làm cho bớt axit ở trong bao tử.

Đó là nhạc phẩm Moves Like Jagger do nhóm Maroon 5 trình bày. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Câu chuyện trên tạp chí Thanh Niên của chúng ta hôm nay có liên quan đến bóng đá và thể thao, nhưng không phải bàn về cúp bóng đá SEA Games 26 vừa kết thúc, mà Trà My sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai đội bóng rất đặc biệt với cùng một tên gọi cũng hết sức đặc biệt. Vừa được thành lập tại Hà Nội và Sài Gòn, sau khi hàng loạt các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông bị chính quyền Việt Nam trấn dẹp. Đó là hai đội bóng No You ở hai miền Nam Bắc, còn được mệnh danh là câu lạc bộ bóng đá của những người yêu nước dũng cảm, quy tụ sự tham gia của những cầu thủ trẻ và các cổ động viên thuộc mọi lứa tuổi. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về sinh hoạt của hai đội bóng này, hãy cùng Trà My gặp gỡ với bốn thành viên của No You ở Sài Gòn và No You ở Hà Nội, khách mời trong chương trình hôm nay. Tôi là Lê Dũng, thành viên của đội bóng No You ở Hà Nội. Tôi thường là đội trưởng của một bên sân, thì bọn tôi sẽ chia ra làm hai bên, một bên áo đen, một bên áo trắng hoặc là áo đỏ. Mình là Trần Hoài Bảo, thành viên của câu lạc bộ No You Sài Gòn. Thường thì mình đá ở hậu vệ. Em là Trịnh Anh Tuấn, là một thành viên của câu lạc bộ No You Sài Gòn. Em sẽ đá tiền đạo. Em tên là Nguyễn Hoàng Vy, em cũng là thành viên của câu lạc bộ No You Sài Gòn. Em cổ động mấy bạn và em giúp các bạn ở khâu hậu cần. Vâng, cái ý tưởng thành lập đội bóng này xuất phát từ đâu? Ai là người thành lập đội bóng No You ở Sài Gòn vậy? Ý tưởng mà thành lập đội bóng No You Sài Gòn là của tất cả các anh chị em bạn trẻ ở Sài Gòn. Cái mục đích đó là rèn luyện thân thể. Bên cạnh đó là các bạn muốn nói lên tiếng nói của chính mình là không có chấp nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và cái điều đó nó thể hiện ngay trên logo của câu lạc bộ No You Sài Gòn là xóa đường lưỡi bò bảo vệ tổ quốc. Thế thì đội bóng ở Sài Gòn này được thành lập từ bao giờ vậy các bạn? Từ ngày 27 tháng 11. Vâng, xin mời câu lạc bộ bóng đá No You ở Hà Nội, anh Dũng là một thành viên đại diện tham gia chương trình hôm nay đó. Anh có thể giới thiệu đôi chút về cái đội bóng của mình? Cái ý định thành lập đội bóng thì chúng tôi có từ lâu rồi. Trước khi 10 cuộc biểu tình bị chấm dứt thì chúng tôi đã có ý định anh em mà thôi, bây giờ chúng ta tập trung với nhau để gặp gỡ nhau qua một cái đội bóng. Tại vì trước đó thì tôi đã có vài đội bóng ở cơ quan tôi và một số đội bóng đá giao hữu với cả Thể Công Hà Nội, đội trẻ, đội anh công quyền. Từ ý tưởng đó thì cái đội bóng No You Hà Nội thành lập, đã giao lưu với nhau hàng tuần vào chiều chủ nhật. Anh Dũng vừa cho biết No You ở Hà Nội thành lập từ sau các cuộc tuần hành chống Trung Quốc khởi sự từ tháng 6, phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, cái ý tưởng này xuất phát từ cái việc là muốn tìm một cái dịp để mà gặp gỡ nhau ngoài những cái cuộc tuần hành gặp nhiều trắc trở. Cái đội bóng này nó đặc biệt là nó quy tụ những cái thành viên đã từng tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc, phải không anh? Đúng rồi, và ngoài ra thì còn rất nhiều người mà chưa từng tuần hành, chưa đủ can đảm mà người ta xuống đường tuần hành thì người ta cũng tham gia vào đội bóng, người ta được đá giao lưu và người ta tặng bóng rồi người ta tặng nước. Người ta tặng 100.000 để tiền thuê sân. Đó là nói về các cảm tình viên. Bây giờ mình nói về các thành viên chính thức của đội đó. Đội bóng No You ở Hà Nội có bao nhiêu thành viên chính thức vậy anh? Thành viên mà đá chính thức trên sân và ngồi dự bị trên 20 người thôi, nó không nhiều. Còn cổ động viên thì rất nhiều, thì gồm các trẻ em cho đến người già 70 tuổi. Bây giờ xin trở lại với đội bóng No You ở Sài Gòn. Lịch sinh hoạt của các bạn như thế nào? Buổi ra mắt đầu tiên là vào 27 tháng 11. Tụi em thì tính là sẽ duy trì hàng tuần chị ạ. Ở ngoài Bắc, sau một vài tháng thành lập thì các anh cũng đã có màu áo cố định của cả hai đội với nhau rồi. Còn thế còn ở phía trong Nam, sự chuẩn bị của các bạn như thế nào? Cái logo thì tụi em lấy cái khẩu hiệu là bảo vệ tổ quốc. Thành viên chính thức đã đăng ký tham gia với đội bóng tới nay là bao nhiêu người rồi? Thành viên chính thức của đội bóng hiện tại là 15 người. Sinh viên cũng có và những anh chị đi làm cũng có, từ 20 cho tới 40 mấy cũng có nữa. Tụi em welcome tất cả mọi người tham gia vào câu lạc bộ No You. Cái trận khai mạc đó có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Có sự tham gia của chị Bùi Hằng và Ninh Dòng Chúa Cứu Thế. Sau buổi đó thì tụi em có một buổi tiệc ra mắt câu lạc bộ, có sự tham dự của Đỗ Trung Quân, Bùi Chát, Yên Vũ và rất là nhiều anh chị khác đến chung vui với lại đội bóng. Sau buổi tiệc đó thì tụi em quyết định ra nhà thờ Đức Bà để mà chụp hình kỷ niệm đội bóng và tụi em đã bị công an phường Bến Nghé bắt về. Sau trận ra mắt đầu tiên đã gặp rắc rối với chính quyền thì cái cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Cái tâm lý của các bạn hiện nay ra sao? Bảo. Sau trận ra mắt đầu tiên thì em có làm việc với công an khu vực của phường Bến Nghé đó và với các anh an ninh thành phố. Các anh chỉ nói rằng là không nên mặc áo này trong cái thời điểm nhạy cảm này thì em đã bác bỏ. Và em cho là cái logo và cái câu ở dưới logo trên áo đó thì nó là hoàn toàn đúng cái ý nguyện của anh em và ý nguyện của cả nước. Em hy vọng là các anh em sẽ tiếp tục duy trì được cái lửa như ngày hôm vừa rồi. Tới bây giờ em vẫn còn phấn khích khi mà nghĩ về cái ngày ra mắt của đội bóng. Ở miền Bắc, xin anh Dũng cho biết là logo của cái áo trong đội của mình đó, cái chữ No You đó cũng với lại cái tên của cái đội bóng của mình có gây trở ngại gì không trong sinh hoạt của đội bóng ạ? Không có trở ngại gì cả, tại vì không những cái màu áo chúng tôi ra sân mà chúng tôi còn mặc hàng ngày đi trên khắp các con phố của Hà Nội. Chúng tôi coi đấy là một cái thời trang của chúng tôi. Tôi có 4 cái áo mà tôi mặc suốt tuần, thậm chí là đi rất nhiều nơi du lịch. Chứ không riêng chỉ mặc trong khi mà chúng tôi đã giao hữu bóng đá. Có một cái sự khác biệt ở đây, mình thấy là cũng một cái logo mà ở miền Nam ngay cái khởi điểm đã gặp trục trặc, còn ở miền Bắc. Vâng. Có hiểu được cái lý do vì sao có sự khác biệt này không ạ? Cũng có thể là nhận thức của các cái lực lượng của các cái nhà quản lý thôi. Trong cái tình hình nhạy cảm về tranh chấp Biển Đông hiện nay, giữa cái tình thế là cái mối bang giao không mấy suôn sẻ giữa hai nước Việt Trung, cái việc mà mình mặc áo, đội nón, ghi dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam hay là No You thì dễ bị để ý, phải không ạ? Hoặc là dễ bị mời làm việc. Thì khi mà lấy hẳn cái tên đội bóng là No You hoặc là mặc áo No You đi trên đường phố, cái cảm tưởng của các bạn như thế nào? Các bạn có một chút nào cảm giác là mình đang là trọng tâm của sự chú ý không? Chúng tôi mặc cái áo này là hoàn toàn dựa theo các cái luật về biển, nói không với cái đường lưỡi bò, vì cái đấy nó rất vô lý. Trung Quốc vẽ cái đường lưỡi bò, chúng tôi phản đối, và tất cả các nước liên quan đến Biển Đông đều phản đối cái đường lưỡi bò. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam từ những năm 74. Ngay cả trên diễn đàn quốc hội thì thủ tướng của chúng tôi cũng đã nói rồi, mặc dù là đến mới nói vừa cách đây vài ngày thôi, nhưng mà chúng tôi dựa trên các tài liệu và các cái căn cứ về pháp lý thì chúng tôi xác lập chủ quyền Biển Đông của Việt Nam. Vâng, cho nên không có gì để e ngại. Thế còn các bạn ở đội bóng No You Sài Gòn ở miền Nam, cảm nhận như thế nào khi mặc chiếc áo đó lên mình? Một chiếc áo mà trong thời điểm này được coi là nhạy cảm. Mời Tuấn đi, nãy giờ chưa được nghe Tuấn. Đội em khi nào cũng muốn một điều là đường lưỡi bò đó không thể thành hiện thực. Bọn em cảm giác rất là khó chịu khi đọc được những thông tin về đường lưỡi bò đó. Nhưng mà Tuấn có cảm thấy là khi mặc chiếc áo này ra đường, vào trường học hay là vào nơi làm việc chẳng hạn, thì mình dễ bị trở thành trung tâm của sự chú ý, mình dễ bị chú ý không? Điều đó thì sẽ có, nhưng mà em muốn mọi người thấy được cái suy nghĩ của bọn em. Bảo thì sao? Mặc cái chiếc áo này trên người thì Bảo có cái cảm giác như thế nào? Mặc chiếc áo như thế giữa Sài Gòn á, nó là một cái vấn đề, sẽ có những cái ánh mắt dòm ngó tò mò. Nhưng mà cái áo này đó, nó là một thông điệp rõ ràng, nó không có điều gì là sai trái khi mình mặc cái áo này. Cái thông điệp của bọn em muốn nói đến là Trung Quốc hãy xóa bỏ đường lưỡi bò trên Biển Đông và thể hiện cái tinh thần yêu nước của bọn em, và cũng như là một cái lời nhắn nhủ cho mọi người như vậy đó. Vâng, cảm ơn bạn. Và bây giờ một người bạn gái là con gái mà đến với thể thao bóng đá cũng là một cái chuyện đáng nói rồi, mà đặc biệt là đến với một cái câu lạc bộ bóng đá No You với cái tên, với cái logo rất là gây chú ý. Vi, cái suy nghĩ, cái ấn tượng của bạn như thế nào? Em ý thức được cái việc mình mặc cái áo như vậy để mình nói lên cái tiếng nói của mình, thể hiện rõ cái chính kiến của mình đối với cái sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Em không gặp khó khăn gì hoặc là cái ánh mắt gì nó khác biệt từ những người xung quanh. Cái điều mà khó khăn lớn nhất của em gặp phải là ngay trong cái ngày thành lập câu lạc bộ No You Sài Gòn thì tụi em có bị bắt công an và dân phòng tại phường Cầu Âm Lãnh nói với em: mày rảnh rỗi quá ha, mày đi phá làng phá xóm, xóa bỏ đường lưỡi bò này, có ngon thì ra Trường Sa Hoàng Sa quánh nhau với Trung Quốc kìa. Nói chung là họ nhục mạ em một cách rất là thậm tệ. Em rất là chán với những cái lời nói của họ. Khi mặc chiếc áo này lên mình, bạn không gặp rắc rối gì với dư luận xung quanh, với xã hội xung quanh, mà gặp rắc rối ngay với chính quyền là cái điều cũng rất là khó khăn, phải không ạ? Mà có thể trong tương lai cũng sẽ có thêm nhiều rắc rối khác nữa. Bạn chuẩn bị tinh thần cho mình như thế nào? Em khẳng định là cái điều này không hề sai trái pháp luật. Tụi em chỉ thể hiện lòng yêu nước thôi. Cái tên đội bóng No You cũng làm cho mình hơi thắc mắc là ngoài những cái buổi trao đổi kinh nghiệm về bóng đá thì các thành viên trong đội No You có những sinh hoạt nào khác, trao đổi học hỏi với nhau nào hơn cái vấn đề rèn luyện thể chất chăng? Một cái thông điệp khác của No You Sài Gòn là ngoài cái việc đá banh để mà rèn luyện sức khỏe thì sau này tụi em sẽ mở rộng các hoạt động hướng đến các hoạt động xã hội và cộng đồng. Vâng, cảm ơn Vi. Thế cái điều kiện sinh hoạt sân bãi của các bạn như thế nào? Các bạn có chủ tịch câu lạc bộ, có người quản lý hay là có nhà tài trợ cho các hoạt động của đội bóng hay không? Dạ không chị, hoàn toàn là tụi em tự đặt sân và kinh phí thì tụi em ai ủng hộ được bao nhiêu thì ủng hộ, còn không có thì thôi. Tức là trên cái tinh thần tự nguyện của các thành viên trong đội thôi. Dạ, đúng ở miền rồi Bắc. Dạ, xin hỏi anh Dũng. Kinh phí thì cũng có những người ở nơi khác ủng hộ, các nhà văn, các nhà báo người ta ủng hộ 100.000, 200.000 ấy. Nếu chúng tôi bù vào mỗi anh em đóng 50.000, 20.000, 30.000 hay 100.000 ấy thì nó cũng đủ. Sau đó báo cho các bạn ở trên Facebook biết thì tất cả mọi người tập trung vào cái điểm đấy. Tức là mọi người liên lạc với nhau trên mạng và tất cả đều dựa trên tinh thần tự phát và tự nguyện. À, các bạn có nghĩ rằng là trong tương lai các bạn có lên những cái kế hoạch nào để mình có thể giao hữu với những cái đội khác chứ không chỉ là đá với nhau thôi? Thì bọn em sẽ cố gắng, tại vì trên cái logo của em thể hiện tinh thần là xóa đường lội bò bảo vệ tổ quốc. Nhưng mà chính quyền người ta không thích thì người ta không khó dễ điều gì đó. Đội bóng bạn bè thì cũng muốn đá nhưng mà sẽ e ngại, cho nên tụi em sẽ cố gắng. Tối hôm trước em bị công an từ miền Nghệ bắt về, sau đó thì chiếc áo của em thì đã bị giữ lại và chuyển về phường quản lý chiếc áo đó. Hôm rồi mình có ngồi nói chuyện với mấy anh em an ninh Hà Nội thì mình cũng có đề xuất là mời an ninh Hà Nội hoặc là công an quận Hoàn Kiếm hoặc là các đài truyền hình hoặc tòa án ấy đã giao lưu với đội nữ. Thế nhưng mà mấy anh an ninh Hà Nội thì anh nói là anh em thì sẵn sàng đã giao lưu nhưng mà phải không mặc cái áo đấy, phải mặc quần áo bình thường thôi. Thế mình cũng rất là ngạc nhiên và buồn cười. Nhưng mình bảo là như thế thì bọn anh lại mang màu sắc chính trị quá, mà tôi đá trên tinh thần thể thao là chính. Nếu mặc áo mà có logo No You đó thì sau khi đá giao hữu thì lại phải về làm việc với nhau phải không ạ? Vâng, yêu thể thao tại sao các bạn không tham gia vào những cái đội bóng khác ở học đường hay là ở hội đoàn, hội nhóm thanh niên nào khác mà lại vào đội bóng No You? Cái đội bóng No You là một cái đội bóng được cho là đặc biệt. Những người mà có chung ý tưởng, cùng một chứng kiến và muốn nói lên cái chứng kiến của mình mới tham gia cái đội bóng được cho là nhạy cảm như thế này. Tức là ngoài cái tinh thần yêu thể thao khi đến với đội bóng No You, các bạn còn mang thêm cái tinh thần yêu nước. Tinh thần yêu nước thì em nghĩ là trong ai cũng phải có thôi. Nhưng mà tham gia một cái đội bóng mà các anh an ninh cho là nhạy cảm như thế này cũng không phải ai cũng tham gia được. Tại vì sẽ rất là khó khăn cho những người tham gia những cái đội bóng như thế này. Vậy thì mình xin lỗi, mình phải nói lại là ngoài cái tinh thần thể thao là còn cái tinh thần dũng cảm khi tham gia một cái đội bóng nhạy cảm, phải không ạ? Vâng, ngoài cái những cái tinh thần đó thì bây giờ mình xin hỏi thăm anh Dũng, khi tới với đội bóng này rồi đó thì anh học hỏi được những gì, mà anh cảm thấy anh nghiệm được cho mình những gì? Khi mà tới cái đội bóng ấy, thì bọn tôi rất là tự hào. Tạm thời chúng tôi chờ cái luật biểu tình, chúng tôi mà tụ họp với nhau trên sân bóng. Chúng tôi đang thức tỉnh mọi người là cùng phải suy nghĩ về những cái vấn đề mà của đất nước chúng ta đang phải giải quyết. Thì chúng tôi rất là tự hào mà được mặc cái màu áo nâu đó trên sân bóng hoặc là trên đường phố. Thế thì các bạn trẻ muốn tham gia vào cái đội bóng No You ở hai miền Nam Bắc, họ cần phải làm gì? Họ đăng ký ở đâu? Họ tìm hiểu thêm về đội bóng cũng như về lịch sinh hoạt của đội ở đâu? Các bạn có một cái địa chỉ trang mạng nào để mọi người tìm hiểu không ạ? Các bạn có thể lên Facebook hoặc là trên trang Ba Sàm hoặc là trên blog của Lê Dũng. Đội bóng No You Sài Gòn, các bạn có địa chỉ mạng hay là có cái cách thức nào khác không? Hiện tại thì bạn nào muốn tham gia thì cũng có thể add cái Facebook của em hoặc là của các bạn thành viên trong nhóm. Tụi em sẵn sàng chia sẻ thông tin. Tên Facebook của em là An Đỗ Nguyễn, Đỗ là dấu hỏi. Thông điệp của đội bóng No You với giới trẻ là gì? Đó là câu hỏi cuối cùng Trà My đặt ra với các bạn trước khi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ mong muốn là đánh thức được nhiều bạn trẻ quan tâm đến cái sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Bảo vệ hoặc là tuyên truyền hay là có cái tiếng nói để góp phần cho công luận và cho nhiều người hiểu về lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của đất nước mình. Ý tưởng của em thì em muốn là các bạn tham gia vào ngoài đá banh để luyện sức khỏe thì chúng em muốn đó là nơi mà gặp gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động xã hội. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình này. Freedom, give me fire, give me reason, take me higher, be the champion, take the field down. Trà My mời quý vị và các bạn trao đổi ý kiến và bình luận với độc giả khắp nơi về câu chuyện này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh niên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. The Voice of America, VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đang gặp áp lực ngày càng tăng. Một nhóm được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm điều tra tình hình tại Syria đã trình một báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói rằng quân đội và lực lượng an ninh Syria đã phạm tội ác chống lại loài người, trong khi đàn áp các cuộc biểu tình chống chế độ Assad trong suốt 8 tháng. Nhóm điều tra gồm 3 người của Liên Hiệp Quốc đã phỏng vấn 223 nạn nhân và nhân chứng. Họ báo cáo rằng các vi phạm nhân quyền mà lực lượng của chính phủ nhắm vào người dân Syria bao gồm bắn bừa bãi vào thường dân không vũ trang, khiến cho có ít nhất 256 trẻ em thiệt mạng tính đến đầu tháng 11. Bên cạnh đó là bắt giữ tùy tiện, bắt cóc, tra tấn và hãm hiếp tù nhân. Bản báo cáo đã được công bố chỉ vài ngày sau khi Liên đoàn Ả Rập biểu quyết với kết quả áp đảo để áp đặt trừng phạt lên Syria, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên đoàn Ả Rập mới có hình thức xử phạt nhắm vào một trong 22 thành viên của mình. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản của chính phủ Syria đang có tại các quốc gia Ả Rập, ngưng giao dịch với Ngân hàng Trung ương của Syria và cấm ông Assad và các trợ lý của ông đi sang các nước trong liên đoàn. Trong một cuộc họp báo sau cuộc biểu quyết trừng phạt Syria, ông Hamad bin Jassim, Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar cho biết, Liên đoàn Ả Rập không muốn người Syria bị giết, tất cả các giới chức Syria không nên nhận lệnh giết ai, dù chỉ là một người. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner, hoan nghênh động thái của Liên đoàn Ả Rập. Ông nói rằng đó là một thông điệp rất rõ ràng mà Liên đoàn đã gửi đến cho Tổng thống Assad. Thông điệp mang ý nghĩa là các hàng xóm của ông không thể nào chấp nhận cảnh đổ máu do chế độ của ông gây ra. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cũng trừng phạt Syria, và Hoa Kỳ hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia cũng làm như vậy. Phát ngôn viên Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, gây sức ép với chính phủ là một quá trình xây dựng và cần có thời gian. Hoa Kỳ tin rằng cuối cùng áp lực sẽ mạnh lên và dẫn đến chuyện ông Assad từ chức để Syria có một cuộc chuyển đổi hòa bình và dân chủ. Ông nói tiếp, hành động của Liên đoàn Ả Rập là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự thay đổi đang ở trên đường trên trời. Một khi hàng xóm của ông Assad đã nói như thế đã quá đủ rồi, thì đó là một dấu hiệu cho thấy mực nước đã thực sự đổi hướng. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Liên đoàn Ả Rập cho hay Syria hôm nay là hạng chót phải phúc đáp về đề nghị cho quan sát viên tới quốc gia đang bị tình trạng bạo động sâu xé trong khuôn khổ kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc đàn áp quân sự đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria. Giới chức cấp cao trong liên đoàn từng tuyên bố rằng nếu không đạt được một thỏa thuận, có thể dẫn tới một sự can thiệp từ bên ngoài đối với cuộc khủng hoảng tại Syria. Kết quả một phần trong vòng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Ai Cập cho thấy các đảng Hồi giáo đang dẫn đầu với 65% số phiếu cho các đoàn bầu cho các đảng, tức là cao hơn dự kiến, đẩy các đảng cấp tiến vào thế phòng thủ. Cử tri tại Nga hôm nay tham gia cuộc bầu cử quốc hội giữa những lời tố cáo có gian lận bầu cử và nạn uy hiếp giới quan sát bầu cử. Theo dự kiến, cựu tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia Nam Phi, ông Jacky Salabi, bắt đầu thọ án 15 năm tù vào ngày mai sau khi đơn chống án về tội tham nhũng của ông bị bác. Tin cho hay ông Salabi đã ngất xỉu tại tư gia hôm thứ Sáu sau khi nghe rằng tòa phúc thẩm tối cao giữ y án đối với ông. Cảnh sát tại vùng Kashmir do Ấn Độ cai quản đã dẹp tan một cuộc diễu hành tôn giáo của những người Hồi giáo Shiite không tuân thủ lệnh giới nghiêm tại thành phố chính Srinagar. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.